chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3560, chương 3370, đột nhiên đến thăm. Tiểu thư, điện thoại di động này cho ta, ta lập tức thì trả tiền. Nam tử khó thở ngược lại cười, khóe miệng giơ lên, đôi mắt lãnh đạm nhìn lấy Vương Đại Đông. Quầy tiểu thư không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đối nàng cười cười, buông tay ra, hắn quay đầu nói với Lâm Thi Nghiên, đi, chúng ta đổi một nhà, không cần thiết cùng tự cho là đúng nhân đấu miệng, sóng phí nước bọt. Lâm Thi Nghiên từ không gì không thể, Vương Đại Đông nói cái gì chính là cái đó, cũng chính là bọn họ như thế tùy ý bộ dáng để nam tử trung niên này khó chịu. Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta, cái gì gọi là tự cho là đúng, ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, không cho hôm nay không xong. Hắn sắc mặt phát cho nhìn lấy Vương Đại Đông. Phi, Vương Đại Đông không để ý tới hắn, hướng trước mặt hắn phun một ngụm nước miếng, thổi phù một tiếng, trên mặt đất liền thêm một cái động. Khác cầm lấy các ngươi bộ kia ở trước mặt ta lắc lư, ngươi không xứng. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, nhìn lấy nam tử trợn mắt hốc mồm mặt rời đi. Nam tử ánh mắt run rẩy, Vương Đại Đông cái kia liếc một chút, kém chút để hắn mất hồn. Trên đường, Vương Đại Đông rất trịnh trọng hỏi Lâm Thi Nghiên nói ra, ngươi nhìn ta ánh mắt nói cho ta biết, ta giống loại kia thiếu đánh bộ dáng sao? Lâm Thi Nghiên không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, mua cái điện thoại đều có thể bị người khiêu khích, hắn cảm thấy trên cái thế giới này nhàn nhàm chán đến cũng quá nhiều đi. Chúng ta tùy tiện mua một cái a, dù sao ta cảm thấy ta điện thoại di động lúc nào cũng có thể hội đổi. Vương Đại Đông nhìn lấy một con đường tất cả đều là bán kỹ thuật số sản phẩm, nhìn đến ánh mắt đều hoa. Lâm Thi Nghiên cũng theo Vương Đại Đông đi, sau cùng giá rẻ mua một cái hơn 3.000 khối, xem như loại kia cấp thấp điện thoại di động, đến đều đến, không đi chỗ đó miệng giếng nhìn xem sao. Đi tới đi tới, Lâm Thi Nghiên giữ chặt Vương Đại Đông chỉ phía trước nói ra. Vương Đại Đông nhấc mắt nhìn đi, một cái giếng dựng đứng tại trước mắt mình, thần ma chi giếng. Vương Đại Đông đi ra, cau mày, danh tự hẳn là phục bộ thiên lang khiến người ta khắc lên đi. Hơn nữa còn là một vị thư pháp tạo nghệ rất cao lớn sư. Lúc trước phục bộ thiên lang cuộn xuống khối này nói là muốn xây cái gì uống nước nhà máy. Nhưng là hiện ở chỗ này nơi đó có cái gì uống nước nhà máy. Rõ ràng cũng là một tòa chùa miếu. Hiển nhiên đây là lúc trước phục bộ thiên lang lý do. Cái này chùa miếu tên cũng 10 phần cổ quái, gọi tảng thần miếu, còn chờ cái gì nữa? Gặp quỷ, Lâm Thi Nghiên tay tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lư. Vương Đại Đông cười nắm bắt tay nàng, nói, còn nói không chắc thật có quỷ, nói mò gì mê sảng. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút, lôi kéo Vương Đại Đông hướng chùa miếu đi đến. Đến chùa miếu rất nhiều người, mảnh này xây ở bê tông cốt thép bên trong phong cách cổ xưa kiến trúc. Quả thực thành giang đô đặc sắc, trong chùa miếu có mấy cái tăng nhân, nghe nói đều là phục bộ thiên lang hoa món tiền khổng lồ mời đến hòa thượng. Mỗi người đều bằng cấp đều là thạc sĩ trở lên, đi vào chùa miếu, đương nhiên muốn lên hương, Lâm Thi Nghiên cũng không thể ngoại lệ. Cưỡng ép lôi kéo Vương Đại Đông cùng đi dâng hương. Nói thật, Vương Đại Đông đối với loại này còn thật không phải rất để ý. Bất quá đang nhìn miếu đường bên trong cổ Phật lúc, Vương Đại Đông lại có một loại ảo giác, cảm thấy mấy cái này thần Phật là thật. Đặc biệt là cửa cái kia mặt mũi hung dữ dữ tợn kỳ quái tứ đại thiên vương. Tiến vào chùa miếu trong nháy mắt, Vương Đại Đông cảm giác cái này tặng thần miếu cùng bên ngoài thần ma chi giếng dường như liền cùng một chỗ, hắn toàn thân lên một lớp da gà, luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Không phải thiện ý, mà chính là loại kia mang theo ác ý xem kỹ. Quả nhiên có ma, Vương Đại Đông thầm nghĩ, âm thầm đem nơi này ghi lại. Các loại có cơ hội nhất định muốn thật tốt điều tra một phen. Dù sao ngay tại Long Huyết Ao phụ cận, hắn nhớ tới Phục Bộ Thiên Lang làm người, luôn cảm thấy trong này không đơn giản. Cùng Lâm Thi Nghiên lên hết hương, hai người lại đi phụ cận rất nổi giận tiệm lẩu ăn lẩu. Thương lượng ngày nào đi kinh đô, cha ngươi nói, để cho chúng ta tốt nhất tại 30 Tết trước mấy ngày trở về. Nồi lẩu bốc hơi nhiệt khí đem Lâm Thi Nghiên mặt hun đến đỏ bừng. Nàng trắng Vương Đại Đông liếc một chút, nói, công ty bên kia ta sẽ an bài tốt. Ngươi nhìn ngày nào đi chúng ta thì ngày nào đi. Được, vậy chúng ta 29 trở về. Ngoặc kép, Lâm Thi Nghiên im lặng. Lâm Thiên nói là 30 trước mấy ngày, mà không phải trước một ngày. Nàng biết, Vương Đại Đông là cố ý hòa Lâm Thiên đối nghịch. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên xuyến một mảnh mao đỗ đặt ở nàng trong chén. Cưng chiều cười nói, Thi Nhi nàng thế nào? 7 năm, có tìm được hay không bạn trai? Lâm Thi Nghiên chính nhai nuốt lấy Vương Đại Đông cho nàng xuyến. Mao đỗ, nghe vậy, oán nhìn lấy hắn. Nói, cha nhiều lần thúc nàng tìm người gả. Nàng nói không phải ngươi không gả. Tốt. Vương Đại Đông không khỏi vì Lâm Thi Nhi điểm tán, trông thấy Lâm Thi Nghiên muốn giết người ánh mắt vội vàng đổi giọng. Bi phẫn muốn tuyệt nói ra, khá lắm Lâm Thi Nhi, có nàng như thế hố tỷ phu sao? Lâm Thi Nghiên sắc mặt hơi nguội, ngươi không biết, cha lúc đó tức giận đến thì ngã mấy cái hắn thích nhất chén trà. Đáng đời, Vương Đại Đông trong bóng tối vui vẻ nói. Lâm Thiên không vui hắn thì vui vẻ. Vương Đại Đông ngậm lấy nụ cười. Chính mình không ăn thì hung hăng cho Lâm Thi Nghiên gắp thức ăn. Lâm Thi Nghiên giận, ngươi kẹp cho ta nhiều như vậy để cho ta làm sao ăn? Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, rút lui đầu nhìn bốn phía, phát hiện một cái quen thuộc gương mặt. Đối diện người kia đang cùng đồng bọn chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng uống ở trong miệng loại rượu, nhất thời liền đem chính mình sặc đến. Ai mà không biết kia chính là thân quân. Thân quân giờ phút này khó chịu một thớt, không nghĩ tới lén lút đi ra ăn một bữa cơm đều có thể gặp phải Vương Đại Đông cái này sát thần. Hắn thầm mắng hôm nay vận khí cõng đến nhà, hơn nữa còn bị Lâm Thi Nghiên trông thấy. Hắn nhất thời liền muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Cái này thật sự là quá mất mặt. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta tiếp tục ăn. Vương Đại Đông cười cười. Ăn một miếng đồ ăn. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Hai người ăn hết liền về nhà. Một đường lên Lâm Thi Nghiên đều tại lẩm bẩm chính mình lại muốn béo. Vương Đại Đông lắc đầu. Nữ nhân đều dạng này. Lo lắng này cái kia. Vừa về đến trong nhà, liền phát hiện mấy cái khách không mời mà đến. Vương Đại Đông tưởng rằng trong nhà gặp trộm. Các ngươi như thế tới. Vương Đại Đông mở cửa, kinh ngạc nói nhìn lấy Lý Phù Diêu mấy người bọn hắn. Thiết Huyết Đại Đế cùng Lăng Đông lấy ở trên ghế salon đối hai người gật đầu. Chờ ngươi nửa ngày, Lý Phù Diêu cười nói. Nụ cười vẫn như cũ dương quang sán lạn. Đều ngồi đấy, ta cho mấy vị làm ăn chút gì. Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên một ánh mắt, cái sau hiểu ý, đi trước nhà bếp. Nàng cho Vương Đại Đông trợ thủ. Sau đó Vương Đại Đông cho mấy người bưng mấy món nhắm đi ra. Tuy nhiên không thể nhét đầy cái bao tử, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mấy vị làm sao tới? Vương Đại Đông đây là lần thứ hai hỏi, chúng ta là đến theo ngươi hồi kinh. Vương Đại Đông nhất thời ngửi được một tia khác biệt vị đạo. Xảy ra chuyện gì? Thiết Huyết Đại Đế nhìn xem Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cười nói, mấy vị trò chuyện, ta bên kia còn có chút sự tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.